Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, chạm mặt. Tôn Hằng ẩn vào hư không bên trong, đang lấy một loại tốc độ kinh người hướng về phương xa phi độn. Mặc dù băng thiên giới vực khắp nơi trên đất sát cơ, có thể nói nửa bước khó đi, có thể có Du Thiên Tòa trợ giúp. Hắn tốc độ bay vẫn như cũ không hề yếu nguyên thần. Lại thêm thận mộng quyết che lấp chi pháp. Phía sau đám người yểm hộ. Tin tưởng tránh được một kiếp cũng không vấn đề. Chỉ cần không bị thực lực kia kinh khủng nguyên thần để mắt tới. Có thể độn bay sau nửa ngày. Hắn lông mày lại chặt chẽ nhăn lại. Sát cơ, dạng này lại còn có người đuổi theo. Quay đầu nhìn thoáng qua. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, thân hình biến đổi, đã xông vào cách đó không xa cái kia đầy trời hư không phong nhận bên trong. Hắn thân hóa lưu ảnh, tại vô tận phong nhận bên trong xuyên thẳng. Lúc này hắn, tinh thần trước nay chưa từng có tập trung, hai mắt liếc nhìn bát phương, đem điên cuồng vũ động phong nhận thu hết vào mắt. Chỗ nào càng thêm thưa thớt, chỗ nào dễ dàng xuyên qua. Cái kia một đạo có thể ngạnh kháng, cái kia một đạo nhất định phải né tránh. Tại Du Thiên Tòa chậm dần thời gian công hiệu phía dưới. Hắn suy nghĩ vẫn như cũ lấy một loại tốc độ kinh người vận chuyển. Không ngừng phân tích phía trước con đường, lựa chọn phù hợp đường đi. Cách xa xem tới, Tôn Hằng tại cái này đầy trời hư không phong nhận bên trong thong dong du tẩu. Mặc dù thân ở hiểm địa lại lông tóc không thương tổn. Có thể trên thực tế, hắn lại là lúc nào cũng căng thẳng tinh thần, không dám tí nào chủ quan, có thể nói là cực kỳ nguy cấp. Mãi đến một khắc đồng hồ sau đó, hắn xông ra nơi tuyệt địa này, xuất hiện tại một mảnh mênh mông hư không bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể sau một khắc, Tôn Hằng trong mắt đã có chấn kinh hiển hiện, hắn quay đầu nhìn lại, mi tâm thiên la pháp nhãn mở ra, trong nháy mắt đem một đạo như là băng tinh đồng dạng độn quang đưa vào ánh mắt. Cái kia độn quang yếu ớt du ti, lạnh như băng tinh, đúng là dán vào hư không phong nhận mà đi, không chút nào thụ hắn ảnh hưởng, tốc độ bay, đồng dạng cực kỳ kinh người, là nàng. Đôi mắt hơi trầm xuống, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, lần thứ hai hướng nơi xa bỏ chạy. Mấy canh giờ sau đó, vô số đạo băng tinh ánh sáng từ trên trời giáng xuống, như là một tấm võng lớn bao phủ xuống tới. Đinh, vô số đạo tinh thần kiếm khí nghịch thiên xoắn tới, trên không xoay tròn, đã là đem đột kích băng tinh toàn bộ chấn vỡ. Mà Tôn Hằng cũng không thể không dừng thân. Tôn đại ca, một bóng người xinh đẹp chân đạp hư không mà đến. Quần áo màu trắng, như thác nước, tóc dài đón gió vũ động. Phiêu giật tiên tư bên trong càng là mang theo cỗ lạnh lùng sát cơ. Đã lâu không gặp, xác thực, Tôn Hằng thu hồi kiếm khí. Vòng quanh người xoay quanh, pháp nhãn chuyển động xem kỹ lấy người tới. Chu Tử Du. Mấy trăm năm không thấy, nàng tướng mạo biến hóa không nhiều, khí chất càng phát ra phiêu miểu xuất trần, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Tu vi cũng đến kim đan viên mãn, tựa như lúc nào cũng có khả năng phá kiếp công thành. Tiến cấp nguyên thần, loại này viên mãn trạng thái, Tôn Hằng vẫn là lần đầu thấy được, cho dù là thiên quỷ. Mộc lão bực này tu hành không biết bao nhiêu vạn năm chúa tể một giới. Đều không có loại này vận vị. Tựa như chỉ cần nàng xung kích nguyên thần, liền tất nhiên sẽ thành công. Mấy trăm năm không thấy, Tôn đại ca phong thái vẫn như cũ. Bắc vực Du Thiên khách danh tiếng. Tử Du mặc dù tại phía xa tông môn, vẫn như cũ có nhiều nghe thấy. Chu Tử Du đôi mắt đẹp chuyển động. Hình như có vô tận phức tạp ý niệm hiện lên, bất quá thoáng qua liền hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Không nghĩ tới, người ta lần thứ hai gặp mặt, vậy mà vẫn như cũ muốn phân cái sống chết. đã từng, nàng mặt lộ vẻ đắng chát ý cười, nói, Tử Du còn từng nghĩ tới, cùng Tôn đại ca gặp mặt, có thể đem cánh tay Ngôn Hoan, cùng dạo cái này chư giới phong cảnh, đúng là cái tiếc nuối. Tôn Hằng gật đầu, từ hắn đi tới đấu túc đại thế giới sau đó, trên thực tế đã đối với Chu Tử Du ít đi rất nhiều ác cảm. Rốt cuộc lúc trước đều vì mình chủ, Âm La Tông, Huyền Thanh Tiên Tông cũng nên có một lựa chọn mới là. Nhưng bây giờ, nghe nói Âm La Tông băng phách hàn quang kiếm nhất mạch. Từ trước chỉ có một cái truyền nhân. Không sai, Chu Tử Du đôi mắt đẹp chớp lên, chậm rãi gật đầu. Ta có một người bạn, tên là Minh Ngọc. Tôn Hằng mở miệng, nàng cũng là băng phách hàn quang kiếm truyền nhân. Không biết hiện tại tình huống thế nào. Tôn đại ca cũng đã nói, mạch này từ trước chỉ có một cái truyền nhân. Chu Tử Du mặt lộ vẻ cổ quái ý cười, nói, hiện tại nếu ta tại, vị kia tự nhiên cũng liền không có ở đây. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, ngươi giết nàng, có thể nói như vậy. Chu Tử Du tiến nói phức tạp, nói, Minh Ngọc thiên tư bất phàm, chỉ tiếc, nàng làm sai một lựa chọn. Thế nào, Tôn đại ca dự định báo thù cho nàng? Nàng từng đã cứu ta một lần. Tôn Hằng hít sâu một hơi, thiên đao hơi nghiêng về phía trước. Xem ra, người ta là không thành được bằng hữu. Đúng vậy a, Chu Tử Du âm thanh nhẹ thở dài, trong đôi mắt đẹp đều là bi thương. Tôn đại ca cũng biết, sư tôn ta chết rồi. Ngoặc kép, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nén bi thương, buồn bã theo tâm phát. Cần gì tiết chế, Chu Tử Du tố thủ vung khẽ, hàn mang chợt hiện, Tôn đại ca, mời tiếp chiêu, băng phách thần quang kiếm, băng bên trong có phách, trong kiếm có thần, kiếm quang hiện ra thời khắc, đã như lãnh nguyệt đồng dạng che phủ phương viên trăm dặm, bên trong hết thảy, toàn bộ hóa thành băng đá sỏi, bao quát Tôn Hằng, đương nhiên, lưu ở nơi đây chỉ là một đạo huyễn ảnh. Bành, băng bụi nổ tung, một vệt vô hình vô tướng đao quang cũng chạm đến Chu Tử Du trong thức hải. Thái thượng chạm niệm đao. Đinh, thức hải hư ảo, không thể nắm lấy, đao này chém tới, lại tại hai người trong lòng vang lên thanh thúy tiếng vang. Thủ hộ thần hồn bí bảo. Có thể cho dù có bí bảo trợ giúp, Chu Tử Du sắc mặt vẫn như cũ một trắng, động tác trên tay cũng lặng yên dừng một chút, mà Tôn Hằng thân hình cũng từ cao không hiển hiện, đơn đao bổ xuống, một đạo thô to lôi quang ầm vang rơi đập, thần lôi diệt thế, oanh, cuồng bạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, như quán thông thiên địa lợi nhận, hung hăng bổ về phía cái kia mềm mại bóng hình xinh đẹp. Cả hai mạnh yếu tại lúc này hình thành so sánh rõ ràng. Băng, ngay tại lôi quang hạ xuống trong nháy mắt đó, Chu Tử Du nâng ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lặng yên phun ra một chữ chân ngôn. Một thoáng thời gian, thiên địa đủ tĩnh, thời không phảng phất vào lúc này dừng lại. Lôi đình, gió lốc, bóng người, tất cả đều thành rồi một bộ định trệ hình tượng. Chỉ có một vệt hàn mang từ Chu Tử Du trong đôi mắt, lặng yên hiển hiện, két, một tiếng nứt vang, lập tức thiên địa cự chiến, bành, vô số hàn tinh vẩy ra, băng hướng bốn phương, liền ngay cả cái kia thô to lôi quang, lại cũng biến thành vô số vụn băng, mà Tôn Hằng, cũng là thân hình chấn động mãnh liệt, bay ngược trăm dặm có hơn, trên người hắn tuy có quy xà xoay quanh, hiện ra huyền vũ chân thân, lại cũng là nhiều lần lâm vỡ vụn, xem như Âm La Tông đỉnh tiêm truyền thừa người thừa kế. Chu Tử Du tự nhiên thiếu không được thượng cổ công pháp. Nguyên thần, ra, một tiếng quát, bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt bị xương lạnh bao vây. Tố thủ nhẹ giơ lên, một bàn tay cách xa đánh ra, Tôn Hằng thân hình chưa ổn, đã cầm đao chuyển thân, nguyên thần, huyết mạch cùng nhau hiển hiện. Khai Thiên một đao nghiêng nghiêng bổ ra, một đao, một bàn tay, trong nháy mắt chạm vào nhau. Oanh, hư không run rẩy, vô số đen nhánh vết rách hiển hiện, mà một nam một nữ cũng riêng phần mình bay ngược trăm dặm. Thân hình còn chưa đình trệ, đã riêng phần mình có hành động, chém giết mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, có thể hai người cũng đã thi triển hết thần thông, đem đấu pháp từ vừa mới bắt đầu liền dẫn đến hung hiểm nhất tình huống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục